Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ nhé. Và tiếp theo trong buổi đêm ngày hôm nay thì anh em nào còn thức, chúng ta đến với tập tiếp, tập số 38 của Tiên Thiên Ký nhé. Phong xin chào RMVN. Tập trước thì chúng ta đã thấy là đã bước vào phần võ thí rồi, vũ thí, phần đầu của vũ thí rồi. Và diễn biến tiếp theo thế nào? Chúng ta vào tập bây giờ. Tập số 38 nhé. Mọi người cho Phong một like video cũng như là một chia sẻ đăng ký kênh nhé. Chào Thành Trung nhé. Tiên Thiên Ký tập 38. Xuyên qua Lâm Hải, quá Thanh Giang. Cái trước để kiểm nghiệm cường độ thần thức cùng năng lực cảm giác, cái sau lại kiểm nghiệm số lượng chân nguyên cùng với kỹ xảo vận dụng của các thí sinh. Khảo hạch nhìn như đơn giản, thậm chí có một chút đùa giỡn, nhưng mà trên thực tế đã định hướng mạch lạc, tiêu chuẩn rất rõ ràng. Đại chiêu thí quả nhiên là đại chiêu thí. Đi ra khỏi Trừ Thị Lâm sẽ tới khu vực Đông Bắc Ly Cung. Nếu nói bờ bên kia chính là bờ phía Nam, làm sao có thể đến Giang Nam? Trần Trường Sinh nhìn các thí sinh ở bờ bên kia, bên này của khúc Giang có vẻ mặt ngưng trọng. Nghe tiếng bước chân hoặc xa hoặc gần của Lâm Hải ở phía sau lưng, biết chắc có rất nhiều thí sinh không thể nào đi qua được Lâm Hải, còn sẽ có rất nhiều thí sinh không cách nào vượt qua được khúc Giang. Vũ thí phần thi này có lẽ sẽ đào thải được rất nhiều người. Hắn không để ý đến những ánh mắt khác thường rơi vào trên người của mình, lặng lặng đứng trên một khối nham thạch ở trên bờ sông, nhìn phiến thảo điện ở bờ phía nam, nhìn trong đình, ở trong rừng, nơi xa hơn thân ảnh như ẩn như hiện, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lương Bán Hồ đã qua sông. Trong Hoán Vũ, Quan Phi Bạch, Thất Gian, những người này đều đã sang sông. Ở thời khắc mắn đi ra khỏi Lâm Hải, vừa lúc nhìn thấy Cầu Hàn Thực cùng với Thiên Hải Thắng Tuyết đã không phân biệt được trước sau, đáp vào trên thảm cỏ bờ nam. Vậy thiếu niên quần áo đơn bạc kết thúc văn thí đầu tiên ở đâu? Có phải đang ở trong rừng cây hay không? Không mượn pháp khí, trực tiếp lướt qua mặt sông rộng lớn như vậy, đối với những người chân nguyên dư thừa, đạo pháp tinh diệu mà nói cũng không phải là quá khó khăn. Nhưng đối với các thí sinh bình thường mà nói lại khó khăn tới cực điểm. Các thí sinh có tự tin có thể sang sông, đi ra Lâm Hải đã trực tiếp lướt tới. Lúc này các thí sinh còn lại đều đang do dự. Đúng vào lúc này, một thiếu nữ xinh thanh diệu thập tam ti đang đi ra khỏi Lâm Hải. Nghe giám khảo nói quy tắc xong, nàng không một chút nghĩ ngợi, trực tiếp đi vào khúc giang. Chỉ thấy một trận gió đầu xuân lạnh lẽo phất qua, làn váy thiếu nữ khẽ lay động, như đợt phiến lá bay lên, cứ như vậy mà nhẹ nhàng đi tới. Các thí sinh ở lại bên bờ, nhìn hình ảnh này phát ra âm thanh hâm mộ cảm thán. Thanh diệu thập tam ti, trừ thánh pháp quyết ra, am hiểu nhất chính là công pháp khinh thân, nhưng mà những công pháp này tựa như là Ly Sơn kiếm pháp tổng quyết, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Các thí sinh học viện khác chỉ có thể hâm mộ, mà các thí sinh bình thường không có cơ hội tiếp xúc với những công pháp cao thâm như vậy thì lại càng bất đắc dĩ vô cùng. Một đệ tử trường sinh tông tử khí nhai cảm thấy cảm tức nói: các loại tu hành công pháp của mỗi người đều bất đồng, phương thức khảo hạch này thực không công bằng mà. Giám khảo nói: chỉ cần có thể vượt qua, tính là thành công, rất công bằng. Tên đệ tử tử khí nhai kia tức giận nói: chẳng lẽ ta đem tọa kỵ của trưởng lão bản tông mang tới, cưỡi bay qua nơi này cũng tính là thành công sao? Giám khảo vẻ mặt hờ hững nói: nếu như ngươi mang theo được, coi như ngươi có bản lĩnh.

Ly cùng giáo sĩ của các thí sinh hai bờ sông rung động im lặng, nghĩ thầm yêu tộc thiếu niên thân thể đến tột cùng là làm bằng cái gì vậy, lại có thể bền chắc đến trình độ này chứ. Cầu Hoàn Thực cùng Trang Hoan Vũ đám người đó đã đem ánh mắt tập trung sang bờ bên kia, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Quả nhiên không hổ đứng thứ hai trên Thanh Vân bảng, Lạc Lạc điện hạ nơi đây ném một cái thể hiện ra lực lượng thực sự là quá mức thần kỳ. Khúc Giang bờ bắc, Lạc Lạc nhìn Đường Tam Thập Lục, lông mày nhỏ nhắn trao lên, dùng ánh mắt ra hiệu. Đường Tam Thập Lục vội vàng rời xa Trần Trường Sinh, vội vội nói: "Ta không cần hỗ trợ đâu." Hắn cũng không muốn bị ném qua sông như Hiên Viên Phá kia, sẽ bị ngã mà có thể bị thương. Ngoài ra mấu chốt là quá là khó nhìn. "Thôi, ta đi trước đây." Đường Tam Thập Lục nói với Trần Trường Sinh. Hắn lúc này mới giật mình nhớ ra, cùng Hiên Viên Phá lén lén an bài, quên mất sự tồn tại của Lạc Lạc Điện Hạ. Hiện tại đã có Lạc Lạc Điện Hạ ra tay rồi, còn cần gì mình phải lo lắng cái gì chứ. Hắn chỉ lo Lạc Lạc Điện Hạ ném người mà nghiện, không để ý tới phần phản đối của mình, mà cũng muốn trợ giúp một tay hay không, giống như chạy trốn lao về phía Khúc Giang vậy. Mặc dù chạy trốn có chút chật vật, thân ảnh nhìn có chút tức cười, nhưng mà khi hắn bước vào Khúc Giang một khắc liền đã trở nên tiêu sái. Vãn Vân Thủ, Vấn Thủy Kiếm đang ở trong vỏ, ở bên hông quán, hắn dùng tay thi triển Vấn Thủy Tam Thức. Một đạo hơi thở nóng bỏng trong nhắm mắt bao phủ Khúc Giang bờ bắc. Rõ ràng trời còn sớm, nhưng phảng phất đã có ánh nắng chiều xuất hiện. Thân ảnh hắn ở trong nắng chiều hóa thành một đạo kim quang trên mặt sông, cực nhanh đã lướt đi mười trượng, trong nhắm mắt đã đến Khúc Giang bờ nam. Trừ bốn người Ly Sơn Kiếm Tông, hắn là thí sinh duy nhất hôm nay trực tiếp sử dụng kiếm thế sang sông. Nhìn thấy cảnh này, Trang Hoan Vũ thần sắc tăng thêm ngưng trọng, Quan Phi Bạch cùng với Lương Bán Hồ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Thanh Đằng Yến đêm cuối cùng cho đến hiện tại không có quá nhiều ngày, Đường Tam Thập Lục thực lực đã tăng lên vượt xa tưởng tượng của rất nhiều người. Nghĩ tới Thanh Vân bảng đối bảng đổi bảng, Thiên Cơ Các đối với Vấn Thủy thiếu niên này phê bình, các thí sinh ở bờ phía nam tâm tình có chút phức tạp. Mặc nhiên nghĩ tới, chả lẽ một khi hắn chăm chỉ tu hành thực sự có lực lượng tiến đến 10 thứ hạng đầu trên Thanh Vân bảng sao? "Tiên sinh thất lễ." Lạc Lạc đi tới trước mặt Trần Trường Sinh hành lễ nói. Nàng không rõ thân thể cường độ của Trần Trường Sinh sau khi tẩy tùy thành công sẽ như thế nào, nghĩ đến chắc chắn không bằng Hiên Viên Phá, nhưng lúc này chưa có thể ném hắn tới bờ bên kia, không nghĩ ra biện pháp nào khác. Hơn nữa Đường Tam Thập Lục đã nói lúc trước mới có thể nghĩ một chút phương pháp tiếp được. Chẳng qua nàng là học sinh lại muốn đem tiên sinh ném qua như hải tử, không khỏi có chút bận tâm Trần Trường Sinh có thể mất hứng hay không. Trần Trường Sinh chưa kịp nói gì, bởi vì một vị giám khảo vội vã đi tới ngăn cản hành động của Lạc Lạc. Ly cùng giáo sĩ vội vàng nói với Lạc Lạc: "Điện hạ, ngài làm như vậy không tuân theo quy tắc của đại triều thí, cho nên..." Lạc Lạc chú ý tới thảo điện bờ phía nam, mấy tên thư sinh huệ viện đang nói gì đó trước mặt giám khảo, mơ hồ hiểu ra điều gì, khẽ nhíu mày có chút không vui nói: "Lúc trước ta nghe quy tắc vũ thí không có điều này, đại nói ta ném một người qua đó rồi chẳng lẽ không tính toán gì hết sao? Năm nay đại triều thí ở thời điểm thiết kế đề thi căn bản không nghĩ đến phương pháp ứng đối như quốc giáo học viện." Các giám khảo không dám đắc tội Lạc Lạc, nhưng mà cảm thấy quả thực là cùng đại triều thí bao năm qua cấm đồng học viện tông phái hỗ trợ có chút mâu thuẫn. Hơn nữa giống như là mấy tên thư sinh huệ viện, có rất nhiều thí sinh cũng đưa ra chất vấn, không khỏi có chút khó xử. Không bao lâu sau, từ Chu Văn Điện truyền đến quyết định cuối cùng. Hiên Viên Phá được Lạc Lạc điện hạ ném qua Khúc Giang, trước đó giám khảo không có công khai quy tắc, như vậy không thể làm gì, đành phải thừa nhận. Nhưng mà kế tiếp nghiêm cấm bất kỳ thí sinh giúp đỡ lẫn nhau, chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình để sang sông. Hơn nữa nhắc lại lần nữa, cấm sử dụng bất kỳ pháp khí nào. Rất rõ ràng, trong Chiêu Văn Điện, mọi người như Mạc Vũ của Ly Cung Phụ Viện viện trưởng đều đã nghĩ đến Lạc Lạc điện hạ từ trước đến giờ mang theo vô số bảo bối. Vạn nhất nàng cho Trần Trường Sinh thêm một viên Thiên Lý Nữ, đừng bảo là vượt qua Khúc Giang, cho dù trong nhắm mắt xuất hiện ở Vong Xuyên thì cũng không có gì, không có vấn đề gì. Lạc Lạc tức giận nói: "Bản thân ta muốn xem ai dám quản ta." Nói xong câu đó, nàng liền nắm tay Trần Trường Sinh. Ở thời điểm Đường Tam Thập Lục dùng một chiêu Vãn Vân tiêu sái vượt sông, Lâm Hải Đầu kia vang lên một tiếng chuông, ý nghĩa canh giờ đã tới, các thí sinh lúc này còn trong Lâm Hải sẽ bị đào thải toàn bộ. Sau đó các thí sinh còn dừng lại bờ bắc tiến hành thử lần cuối, tuy nhiên đều rơi vào trong nước.

Sự Thế Giang nghe vậy hơi giận mình, sau đó cười lớn lắc đầu, không nói gì nữa. Thế cảnh tượng này, tự nhiên có thí sinh kịch liệt kháng nghị. Cầu Hàn Thực đám người này, Thiên Hải Thắng Tuyết, Trang Hoán Vĩ, Trang Hoán Vũ lại không nói gì. Tô Mạc Ngu nói, mặc dù chuyện này quả nhiên có chút gian lận, nhưng mà tóm lại không phải là không tuân theo quy tắc, ta không có ý kiến. Làm học sinh đại biểu Ly Cung Phụ Viện, lời quán ít nhất ở học sinh Kinh Đô Chư Viện có một chút uy tín, cộng thêm Trang Hoán Vũ cùng hai học sinh của Trích Tinh Học Viện không có nói gì, thành âm phản đối giảm dần, chỉ có một chút ít người tu hành trẻ tuổi đến từ phía Nam vẫn không thuận theo muốn giám khảo tước đoạt tư cách của Trần Trường Sinh đi. Ồ, mấy người kia đâu rồi? Bỗng nhiên có người phát hiện ở bờ sông không có thân ảnh của Trần Trường Sinh đám người nữa. Mọi người xoay người nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào Quốc Giáo Học Viện đã rời đi, đã sắp đi vào phiến rừng thưa ở phía trên thảo điện. Một thí sinh Huệ Viện nhìn thấy mấy thân ảnh này lạnh giọng nói, thực là vô sỉ chí cực mà. Trần Trường Sinh không cảm thấy cưỡi hạc sang sông là chuyện vô gì. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không cảm thấy chuyện này đáng giá để mình kiêu ngạo. Tựa như là như thế, thế nhân thường nói là khôn vặt vậy, rất khó đạt được quang minh. Nhưng mà đại chiêu thì đối với hắn mà nói quá mức quan trọng, thực lực của đối thủ quá cường đại, hắn muốn đem tất cả ưu thế đều mang ra lợi dụng. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, hơn nữa không thương tổn tới người khác, như vậy cách nhìn của người khác đối với hắn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn muốn đạt được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh, hiện tại ưu thế lớn nhất chính là không ai biết thực lực cảnh giới quán đến tột cùng là như thế nào. Ngay cả Lạc Lạc cũng không biết, đồng thời có giáo khu sử trợ giúp, hắn đối với thực lực cảnh giới các thí sinh còn lại là vô cùng rõ. Cho nên khi hắn thấy thiếu niên trong đình kia, hắn sinh ra rất nhiều bất an. Tên thiếu niên kia quá mức thần bí, lộ vẻ sâu không lường được. Ở xuân phong lạnh lẽo, thiếu niên kia chỉ mặc áo đơn, tay áo quận lên, lộ ra cánh tay tựa như không hề sợ lạnh. Ở trong tư liệu mà giáo khu sử cung cấp, thiếu niên này là thí sinh của Trích Tinh Học Viện, tên là Trương Thính Đào. Trần Trường Sinh tin tưởng đây không phải là tên thật của hắn. Gã thiếu niên này căn bản không tham gia văn thí, xuyên qua Lâm Hải nhanh nhất, sớm nhất vượt qua khúc giang, đi tới trong rừng, đi vào đình, sau đó không hề động đậy. Vô luận Cầu Hàn Thực hay là Thiên Hải Thắng Tuyết sang sông, hay Lạc Lạc sang sông, hay hắn cưỡi hạc sang sông, bờ sông thảo điện như thế nào náo nhiệt, hắn cũng không có từ trong đình đi ra. Gã thiếu niên này thậm chí không còn nhìn về bờ sông lấy một cái. Hắn cô độc đứng ở trong đình, cho nên đình cùng ngọn núi này cũng trở nên cô độc. Người cô độc như vậy không thể nào gọi là thính đào. Ở bờ bên bờ nghe sóng, nhìn hình ảnh thoát tục, trên thực tế chính là trong lòng hướng về nơi ồn ào. Nếu như ta không nhận nhầm, tên thực quán là Chiết Tụ. Đường Tam Thập Lục nhìn tên thiếu niên trong đình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói, đây là một con sói đến từ phương Bắc. Nghe tới câu này, Trần Trường Sinh đã hiểu được thiếu niên kia là ai. Bắt đầu từ khi quen biết Đường Tam Thập Lục cho đến thời gian làm bạn học ở Quốc Giáo Học Viện, hắn từ trong miệng Đường Tam Thập Lục đã nghe được quá nhiều lần ba chữ Lang Tế Tử. Cho đến lúc này, hắn mới biết được thì ra con sói kia vẫn luôn ở phương Bắc. Sói không phải là chó. Lang Tế Tử tự nhiên cũng không có ý tứ xì nhục như là Cầu Tế Tử. Đường Tam Thập Lục cùng với các thiếu niên thiên tài trên Thanh Vân Bảng đã quen dùng ba chữ Lang Tề Tử để hình dung vị thiếu niên đáng sợ nơi phương Bắc. Trên thực tế cố ý làm thế để giữ cho mình một loại tầm nhìn ngang bằng hơn, ở cự đi gần hơn mà nói, nó giống như là ẩn giấu tâm tình kính sợ. Trần Trường Sinh lần đầu nghe được Đường Tam Thập Lục nhắc nhở tới ba chữ Lang Tề Tử là ở khách sạn trước Thiên Thư Lăng. Lúc ấy hắn cũng đã cảm thấy Đường Tam Thập Lục cảm xúc có chút phức tạp khi nói tới ba chữ kia, ẩn chứa kiêng kỵ, thậm chí là tôn kính nào đó. Phải biết rằng thiếu niên kiêu ngạo như Đường Tam Thập Lục, cho dù là nhân vật như Thu Sơn Quân cùng với Cầu Hàn Thực cũng không thể làm cho hắn tôn kính từ tận đáy lòng. Hắn không hỏi Đường Tam Thập Lục vị Lang Tề Tử kia rốt cuộc là ai,